Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Đạm Đài Minh Tâm. Đáng tiếc là, Tô Hạo Thần cuối cùng mặc dù lấy được Ngộ Đạo Huyền Ngọc, nhưng mình cũng trở lại trăm năm trước, mất đi cơ hội báo thù. Bất quá đối với cái này hắn mảy may không có tiếc nuối. Dù sao trọng sinh một lần, hắn lấy được di bổ tất cả tiếc nuối cơ hội. Một thế này, hắn đã trải qua thành công bảo trụ Tô gia, đồng thời còn nhường Tô gia dần dần lớn mạnh. Hắn cũng tự tay giết chết to lớn nhất cừu nhân, báo ở kiếp trước nợ máu. Mà hiện tại, nếu mới gặp lại Đạm Đài Minh Tâm, hắn thề, vô luận Đạm Đài Minh Tâm đắc tội cái gì quyền quý, hắn đều muốn dùng hết tất cả, bảo vệ tốt nữ nhân này. Tranh, tiếng đàn đột nhiên một tiếng thúy minh, sau đó liền dần dần dừng lại. Đạm Đài Minh Tâm chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu gia hỏa, người thật lớn mật, lại dám trộm nghe ta đánh đàn. Chẳng lẽ Trầm Thanh Ngọc chưa nói với ngươi, ta cái viện này không trải qua cho phép, là không cho tiến vào sao? Quả nhiên, nữ nhân này tính tình vẫn là như thế ôn hòa. Hôm nay nếu như đổi một người đánh đàn, bản thân mạo muội đi tới, chỉ sợ sớm đã nổi giận. Có thể Đạm Đài Minh Tâm lại vẻn vẹn chỉ là hỏi thăm thôi. Tô Hạo Thần trong lòng thầm than, mở miệng nói, cô nương xin hãy tha lỗi. Ta cũng là nghe thấy ngươi tiếng đàn, không tự chủ được liền bị hấp dẫn tới. Quấy dày, cô nương, Đạm Đài Minh Tâm lụa mỏng dưới khuôn mặt tựa hồ tại cười. Tiểu gia hỏa, lấy ngươi niên kỷ cùng tu vi, làm sao cũng nên gọi ta một tiếng tiền bối đi. Ngươi lại dám gọi ta cô nương, thật đúng là thật lớn mật. Ách, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần sững sờ một cái, bất đắc dĩ cười khổ. Bản thân chiếu cố kích động, thế mà quên hiện tại đã trải qua không phải ở kiếp trước lúc kia. Ở kiếp trước gặp mặt thời điểm, hai người đều là đan võ cảnh tu vi. Mặc dù khi đó bản thân chỉ là đan võ cảnh tam trọng, mà Đạm Đài Minh Tâm sớm đã là đan võ cảnh cửu trọng. Nhưng chỉ ít đã trải qua có thể ngang hàng luận giao. Thế nhưng là hiện tại, bản thân vẻn vẹn chỉ có huyền võ cảnh lục trọng. Đối mặt đan võ cảnh Đạm Đài Minh Tâm, thật đúng là chỉ có thể coi là cái vãn bối. Đạm Đài tiền bối, vãn bối Tô Hạo Thần hữu lễ. Tô Hạo Thần chắp tay một cái, nghĩ thầm chờ bản thân về sau tu vi đủ mạnh, nhất định muốn đem xưng hô thế này vấn đề đổi tới, bằng không thật sự là quá khó chịu. Bất quá nghĩ như vậy, hắn cũng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Vừa mới hắn thề, về sau vô luận Đạm Đài Minh Tâm đắc tội cái nào quyền quý, chính mình cũng phải bảo đảm đối phương an toàn. Thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, lấy bản thân huyền võ cảnh tu vi, nơi nào có tư cách đi bảo hộ một vị đan võ cảnh cường giả. Xem ra ta lại nhiều một cái mau chóng tăng lên thực lực lý do. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nghĩ, may mắn, dựa theo ở kiếp trước suy tính, cự ly Đạm Đài Minh Tâm đắc tội quyền quý bị giết chết còn rất dài thời gian, đến thời điểm bản thân hẳn là có thể có đầy đủ thực lực tới bảo vệ nữ nhân này. Ngươi kêu Tô Hạo Thần, vậy liền không phải Trầm Thanh Ngọc con cháu. Ngươi là ai? Đạm Đài Minh Tâm hiếu kỳ hỏi. Ta là Trầm đại nhân quen biết cũ, lần này là có việc, cho nên mới tới bái phỏng Trầm đại nhân. Tô Hạo Thần hồi đáp. Thì ra là thế. Đạm Đài Minh Tâm gật gật đầu. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi trở về đi. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi tiến vào viện sự tình nói cho Trầm Thanh Ngọc, để tránh nhường hắn trách cứ ngươi. Cái này nữ nhân vẫn là như thế am hiểu lòng người. Tô Hạo Thần lắc đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Đây không phải ở kiếp trước, song phương còn không có quá sâu giao tiếp. Bản thân một cái nam nhân, nếu như đêm hôm khuya khoắt đợi tại một cái nữ nhân trong nội viện không đi, coi như Đạm Đài Minh Tâm giỏi nhịn đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Bất quá vừa mới đi ra chưa được hai bước, Tô Hạo Thần lại bỗng nhiên dừng lại. Đạm Đài Minh Tâm đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại. Làm sao? Ngươi còn có việc? nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ đã trải qua có chút bất mãn. Tô Hạo Thần quay đầu lại, bình tĩnh nhìn xem Đạm Đài Minh Tâm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một kiện sự tình. Bản thân hiện tại xác thực tu vi không đủ, nhưng cũng không có nghĩa là liền giúp không lên Đạm Đài Minh Tâm. Dù sao mình còn có ở kiếp trước ký ức, biết rõ rất nhiều người khác còn không có trải qua sự tình. Đạm Đài Minh Tâm dần dần có chút tức giận. Nàng dù sao cũng là một vị đan võ cảnh cường giả. Tô Hạo Thần như thế bình tĩnh nhìn xem nàng, đã coi như là mạo phạm. Nàng coi như giỏi nhịn đến đâu, cũng không thể nào để cho một cái nam tử như thế một mực nhìn xem bản thân. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có việc sao? Đạm Đài Minh Tâm ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi đem cầm đạo cùng võ đạo dung hội quán thông. Ngươi nói cái gì? Đạm Đài Minh Tâm đột nhiên trừng to mắt. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên một mực tại vì thế nào dung hợp cầm đạo cùng võ đạo phát sầu a? Tô Hạo Thần hỏi, mặc dù ở đời sau, hai người vẻn vẹn chỉ gặp qua một lần mặt, nhưng là tại lẫn nhau thông tin bên trong, Tô Hạo Thần lại hiểu được. Đạm Đài Minh Tâm rất dài thời gian bên trong, đều tại vì như thế nào dung hợp cầm đạo cùng võ đạo khổ sở suy nghĩ. Về sau cũng là một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội xuất hiện. Đạm Đài Minh Tâm đột nhiên đốn ngộ, mới tìm tới dung hợp biện pháp, cũng mượn nhờ dung hợp thời cơ, tiến một bước đột phá đến hoàng võ cảnh cấp bậc. Về sau tại một lần thông tin bên trong, Đạm Đài Minh Tâm cũng đem bản thân cảm ngộ nói cho Tô Hạo Thần. Hiện tại, Tô Hạo Thần cảm thấy mặc dù bản thân tu vi còn chưa đủ, nhưng lại hoàn toàn có thể đem Đạm Đài Minh Tâm ở kiếp trước cảm ngộ nói ra, trợ giúp hắn tăng lên thực lực. Lúc này Đạm Đài Minh Tâm thì là vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo Thần. Không sai, nàng cầm đạo cùng võ đạo, từ vừa mới bắt đầu chính là đơn độc tu luyện. Những năm này cũng một mực tại tìm dung hợp biện pháp, nhưng tiếc là thủy chung không đúng cách. Chỉ cần cái này sự kiện, nàng cho tới bây giờ không có nói với những người khác lên qua, cho nên nàng rất hiếu kỳ Tô Hạo Thần là làm sao biết rõ. Hơn nữa nàng cũng căn bản không tin Tô Hạo Thần một cái huyền võ cảnh võ giả có thể biết rõ dung hợp biện pháp. Dù sao biện pháp này, coi như lấy nàng đan võ cảnh tu vi, nghiên cứu mấy năm cũng không có chân chính tìm tới. Tiểu gia hỏa, không muốn ăn nói bừa bãi, ngươi hiểu được cầm đạo sao? Nếu như không hiểu, ngươi làm sao có thể tìm tới dung hợp biện pháp? Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Tô Hạo Thần không có giải thích, mà là phản hỏi, loại này sự tình, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Không biết ta có thể hay không mượn dùng ngươi một chút cầm? Không được, Đạm Đài Minh Tâm quyết đoán cự tuyệt. Đối với một cái chân chính cầm đạo đại sư tới nói, cầm chính là nàng sinh mệnh, làm sao có thể tùy tiện cho ngoại nhân sử dụng. Liền giống như là kiếm đối với kiếm khách một dạng, một cái chân chính kiếm khách là tuyệt đối sẽ không đem bản thân kiếm tùy tiện giao cho người khác. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ. Tốt a, vậy ta chỉ có thể tìm đồ vật thay thế, hy vọng có thể đi đến dự đoán hiệu quả. Hắn ngược lại là quên, một cái cầm đạo đại sư đối cầm là vô cùng nhìn chúng. Trừ phi là đồng dạng cầm đạo đại sư, hoặc là quan hệ cực kỳ thân mật người, bằng không căn bản không có khả năng nhường người khác sử dụng. Hắn nâng lên hai tay, đột nhiên hư không bay múa lên, từng đạo chân khí lập tức giữa không trung ngưng thực, hóa thành một căn căn dây đàn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,